mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Vương Tứ hiểu chuyện, trong nhà chỉ có một mình mẹ hắn ta bận rộn trước sau. Dựa vào việc giặt rũ may vá cho người ta để nuôi hắn ta khôn lớn. Còn cha hắn ta thì là một tên nghiện cờ bê, à, CCHET tiệt. Mỗi lần xuất hiện chỉ có một việc là đòi tiền nhà. Luôn khiến gia đình không được yên ổn. Năm hắn ta 8 tuổi, mẹ hắn ta bị cha bán cho một gia đình giàu có trong thành. Tất nhiên, trên danh nghĩa thì nghe hay. Không phải là bán mà là thế vợ. Thực tế là bán đứt cho nhà người ta. Vương Tứ cũng bị đưa đến phủ đệ, làm bạn chơi cùng với nhi tử của gia đình giàu có đó. Thực tế thì còn không bằng gia đình. Hàng ngày bị đánh mắng. Cuộc sống rất khó khăn. Nhưng hai mẹ con vẫn còn sống. Vẫn có thể gặp mặt. Cũng coi như miễn cưỡng có thể chống đỡ. Sau đó, Vương Tứ vô tình nghe nói tên cha nghiện cờ bê, à, C của hắn ta đã bị người ta đánh gãy chân tay. C, H, E, T ngoài đường. Trong lòng hắn ta đột nhiên cảm thấy vô cùng hả hê. Hắn ta cho rằng trời cao có mắt, nhìn thấy hai mẹ con họ đã chịu nhiều đau khổ như vậy nên đã trừng phạt tên đó. Những ngày sau này có lẽ sẽ dần dần thoải mái hơn. Đáng tiếc, cuộc sống không như hắn ta mong muốn. Vương Tứ dần dần phát hiện, hắn ta càng ngày càng ít được gặp mẹ mình. Sau đó, một ngày nọ, đột nhiên mẹ hắn ta bị tên gia chủ giàu có đó hành hạ đến chết. Vứt như bùn nhão vào bãi tha ma. Nếu không có một nha hoàn tốt bụng báo cho hắn ta biết, hắn ta thậm chí còn không biết chuyện này. Cũng từ miệng nha hoàn đó, Vương Tứ mới biết được tên gia chủ giàu có đó lại có sở thích đồi bại không thể nói ra được. Mẹ hắn ta lại không hề để lộ ra trước mặt hắn ta một chút nào trước đây. Mẹ đã mất, nhà tên gia chủ giàu có đó định xử lý Vương Tứ luôn nhưng hắn ta đã may mắn trốn thoát. Vương Tứ nhanh chóng chạy đến một huyện khác, trà trộn vào đám ăn xin, lại đổi sang họ mẹ, hoàn toàn trở thành Trung Tứ. Hắn ta học được không ít mánh khóe ăn xin từ một vài người ăn xin. Còn có cơ duyên tình cờ học được một vài tạp kỹ. Sau đó dần dần lớn lên đến 13 tuổi. Những vết chai trên tay cũng đều là do luyện tạp kỹ mà có. Ngoại hình của Trung Tứ đã thay đổi. Khác xa so với trước đây. Hắn ta cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Liền quay trở lại nơi mình sinh ra. Muốn tìm tên gia chủ giàu có đó trả thù. Vừa khéo dạo gần đây trong thành nổi lên trào lưu biểu diễn tạp kỹ. Trung Tứ cũng biết bèn dựa vào tính cách khéo léo và dung mạo đẹp đẽ của mình để đạt được một số thành tựu. Rất nhanh đã được thương gia đó mời vào phủ. Trung Tứ đã mưu tính từ lâu. Trong lúc tung phi đao, một nhát đờ, ớ, em vào cổ thương gia đó. Một nhát đờ, ớ, em vào đầu nhi tử của lão khiến cả hai C, H, E, T ngay tại chỗ. Hắn ta báo thù xong, suýt nữa bị đám gia đình do phu nhân của tên gia chủ giàu có đó chỉ huy vây đánh chết. Sau đó nhân lúc hỗn loạn, hắn ta đã chạy thoát nhưng lại bị người ta bắt được. Áp dần đến huyện nha, sau khi bị xăm mình thì tạm thời bị giam giữ. Ban đầu, sau khi huyện nha thương lượng, lại nghe lời tố cáo của quá phụ tên gia chủ giàu có. Thấy thủ đoạn gây án của Trung Tứ rất tàn ác, gây ảnh hưởng rất lớn nên muốn xử hắn ta tội C, H, E, M đầu. Nhưng Trung Tứ may mắn thay, vừa khéo gặp lúc đương kim có hỷ sự, đại xá thiên hạ, tất cả tội phạm trọng tội đều được giảm nhẹ, tội nhẹ có thể miễn. Án tử hình của Trung Tứ cũng trở thành lưu đày, mức án nhẹ hơn. Mặc dù lưu đày cũng không phải là hình phạt dễ chịu nhưng hắn ta đã bảo toàn được mạng sống. Trên đường lưu đày sau đó, góa phụ của tên gia chủ giàu có vẫn không nguôi hận. Lại mua chuộc một đội thổ phỉ trên núi, muốn chung tứ C, H, E, T trên đường đi. Hắn ta vốn tưởng rằng lần này mình phải C, H, E, T thật rồi. Kết quả, lại được một người cứu. Người đó là một trong những thổ phỉ trên núi. Võ công bình thường, người cũng gầy yếu nhưng lại mượn thân phận để che giấu và thân hình linh hoạt. Trong lúc hỗn loạn đã đờ, ớ, em mờ những thổ phỉ trên núi khác, hạ gục toàn bộ những thổ phỉ trên núi khác. Thấy Trung Tứ còn nhỏ, người đó hỏi rõ lý do hắn bị lưu đày, rất đồng cảm, liền hỏi hắn ta có muốn đi cùng bà ấy không. Đến lúc này, Trung Tứ mới phát hiện ra bà ấy là một nữ nhân. Lúc này hắn ta đã đường cùng, đương nhiên là đồng ý, sau đó bị nữ nhân này mang theo bên cạnh. Nữ nhân này cũng họ Trung, tên là Trung Tầm, bà ấy bảo Trung Tứ gọi bà ấy là Trung Di, lại tự ý đổi chữ Tứ bình thường trong tên hắn ta thành chữ Tứ với nghĩa sống bất cần. Trung Tầm đã không còn trẻ nữa. Nói đến tên của bà ấy thì đó cũng là do chính bà ấy đổi sau này, cách Trương.